Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12, tẩy kinh phạt tủy. Tu vi cộng 1, tu vi cộng 1, tu vi cộng 1. Trong phòng Hướng Vinh Vinh nuốt vào đan về sau, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp tu luyện. Theo nàng tu luyện tiến hành, dương niệm kinh nghiệm cũng là sinh trưởng tốt. Thân thể nàng khẽ run, trên đỉnh đầu lượn lờ lấy bốc hơi hơi nước. Một thân quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, dán thật chặt tại trên da, phác họa ra nàng cái kia gần như hoàn mỹ dáng người đường cong. Thông qua quần áo, thậm chí mơ hồ có thể thấy được hắn phía dưới da thịt trắng noãn. Dương Niệm ở một bên nhìn lấy, còn thật có chút tâm thần bất an a. Qua hai canh giờ, bỗng nhiên Hướng Vinh Vinh kinh mạch toàn thân cốt cách bắp thịt đều phát ra đùng đùng. Sao không dứt, giòn vang, cái kia giòn vang kéo dài một hồi lâu vừa rồi đình chỉ. Hướng Vinh Vinh cũng rốt cục tỉnh dậy, trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, cả người triệt để thoát thai hoán cốt, da thịt càng thêm trong suốt tinh tế tỉ mỉ, vốn là xinh đẹp, hiện tại càng là đẹp không ít, tuyệt đối tiên nữ cấp bậc. Ai, bên người mỗi ngày theo tuyệt sắc nữ đệ tử, làm như thế nào chuyên tâm phát triển không không phái a? Dương Niệm vụng trộm kiểm tra một hồi Hướng Vinh Vinh số liệu mặt bằng, phát hiện tư chất của nàng vậy mà từ tam phẩm tầm thường thiên phú tiêu thăng đến lục phẩm thượng thừa thiên phú phân 1 đến 9 phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao, mỗi một phẩm lại phân lại có thượng trung hạ tam thừa phân chia. Nói như vậy, tam phẩm phía dưới thiên phú đều tính toán phế vật. Cho dù là đi vào võ đạo cả đời này cũng sẽ không có đại thành tựu. Tứ phẩm thiên phú chỉ có thể coi là bình thường. Ngũ phẩm hạ trung ngồi thiên phú, bị cho rằng có tiềm chất, mà đại đa số người đều là xen vào tứ phẩm cùng ngũ phẩm trung thừa ở giữa. Ngũ phẩm thượng thừa thiên phú đã cực kỳ khó được, đã có tư cách thêm vào thất chảy tông môn, đến mức lục phẩm thiên phú đã là các tông môn tranh đoạt đối tượng, cực kỳ quý hiếm, chớ nói chi là lục phẩm thượng thừa thiên phú. Dương Niệm dám nói, nhưng lấy thiên phú luận, hiện tại Hướng Vinh Vinh tuyệt đối là toàn bộ Phong Vân Thành khu quản hạt bên trong đệ nhất nhân, cũng là tốt nhất phong vân trong tông, cũng tuyệt tìm không ra thiên phú so Hướng Vinh Vinh cao hơn tồn tại. Nghĩ không ra cái này tẩy kinh phạt tủy đan lợi hại như vậy. Dương Niệm kinh ngạc tại tẩy kinh phạt tủy đan hiệu quả. Không chỉ có Hướng Vinh Vinh thiên phú tư chất đạt được cực lớn cải thiện, mà lại tu vi của nàng cũng bởi vì đột phá này liên tục 2 tầng, đi vào võ đồ ngũ trọng thiên. Tuy nhiên tại cùng thế hệ bên trong y nguyên chỉ là trung đẳng trình độ, nhưng đã không còn là trước đó cái kia phế vật, mà quan trọng nhất là nàng bây giờ có được lục phẩm thượng thừa thiên phú, trở thành thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, chỉ là vấn đề thời gian. Chính kinh ngạc ở giữa, đinh, ký chủ trợ giúp đệ tử Hướng Vinh Vinh hoàn thành tẩy kinh phạt tủy, môn phái danh vọng cộng 10, đinh, ký chủ trợ giúp đệ tử Hướng Vinh Vinh hoàn thành tẩy kinh phạt tủy, môn phái công đức cộng 10, đinh, ký chủ trợ giúp đệ tử Hướng Vinh Vinh hoàn thành tẩy kinh phạt tủy, tu vi cộng 100, cái này cũng có thể. Dương Niệm trong lòng kinh hô, nguyên lai hắn chỉ muốn trợ giúp đệ tử, hoặc là chỉ điểm đệ tử, liền có thể thu hoạch được tương ứng tông môn danh vọng, tích lũy công đức, đồng thời sẽ còn thu hoạch được tương ứng tu vi. Hắc hắc, xem ra sau này được nhiều chỉ điểm một chút Vinh Vinh tỷ tỷ. Dương Niệm đang đánh ý nghĩ xấu, sau đó hắn kiểm tra một hồi thuộc tính của mình mặt bảng. Tu vi giá trị 759 đến 1000. Còn thiếu một chút liền có thể đột phá đến võ đồ nhị trọng thiên. Hoàn toàn cũng là tại nằm tăng cao tu vi a. Bất quá Dương Niệm ưa thích tra xem môn phái số liệu, môn phái, không không phái, trưởng môn, Dương Niệm, môn phái đẳng cấp, bất nhập lưu, môn phái thành viên, 2 đến 100, môn phái công đức, 43 đến 100, môn phái danh vọng, 17 đến 100, rất hiển nhiên. Môn phái thăng cấp tốc độ muốn so Dương Niệm tự thân tu vi khó khăn rất nhiều. Bất quá bây giờ Dương Niệm cũng không vội. Chỉ cần trưởng môn cường đại, còn sâu không thu được đệ tử. Hướng Vinh Vinh thoát ly trạng thái tu luyện về sau, cũng là kinh ngạc tại tự thân biến hóa. Quả thực không thể tin được. Cái này là thật sao? Hướng Vinh Vinh khó có thể tin nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm nhu thuận nhẹ gật đầu. Vinh Vinh tỷ tỷ thiên phú tư chất đi qua cải tạo đã tăng lên trên diện rộng. Hì hì, hiện tại cũng không tiếp tục so người khác kém. Hướng Vinh Vinh vừa mừng vừa sợ. Cảm ơn bảo bảo. Mừng rỡ Hướng Vinh Vinh một tay lấy Dương Niệm ôm vào trong ngực. Dương Niệm cảm giác thật hạnh phúc. Đây là trưởng môn phải làm nha. Dương Niệm vô sỉ cọ sát vài cái nói ra. Hướng Vinh Vinh đương nhiên sẽ không biết trong ngực bảo bảo tư tưởng phức tạp như vậy. Chỉ lo cao hứng, hồi lâu sau mới đưa Dương Niệm buông ra. Sau đó nói, bảo bảo ngươi ta lần này thế nhưng là giúp ta đại ân. Vốn là ta đã không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng là hiện tại ta có lòng tin đi tranh thủ ta trong gia tộc vốn có địa vị. Dương Niệm có thể nhìn ra Hướng Vinh Vinh là phát từ đáy lòng đối với mình tràn ngập cảm kích. Dương Niệm nghi hoặc hỏi, bất quá Vinh Vinh tỷ tỷ, vì cái gì Hướng gia người đều đối ngươi như vậy đâu? Một năm trước đổ ước lại là cái gì? Dương Niệm hỏi nghi ngờ trong lòng. Hướng Vinh Vinh nghe vậy thần sắc trong nháy mắt liền ảm đạm mấy phần. Nàng trầm mặc rất lâu. Phảng phất là nhớ lại đã từng chuyện cũ, thần sắc mặt hiện ra mấy phần thống khổ, nàng thở dài một tiếng, nói, sự kiện này nói rất dài dòng, đến đón lấy Hướng Vinh Vinh liền đem Hướng phủ phát sinh hết thảy đơn giản nói một lần. Nguyên lai Hướng phủ đã từng là Phong Vân Thành đệ nhất đại gia tộc, thanh danh hiển hách, nhưng 3 năm trước đây phát sinh một trận biến cố. Làm đến Hướng ra phiêu diêu không thôi. Suýt nữa theo Phong Vân Thành bị triệt để xóa tên. Trận kia biến cố bên trong Hướng ra lão gia tử Hướng Thương chiến tử. Hướng Vinh Vinh phụ thân Hướng Thiên Nhai vì bảo trụ Hướng ra dục huyết phấn chiến. Cuối cùng đem Hướng ra bảo vệ xuống dưới. Nhưng Hướng Thiên Nhai bởi vì trọng thương không chịu nổi. Tiêu hao quá độ, kinh mạch lại là hủy. Thành một tên phế nhân. Hướng gia hai huynh đệ Hướng Thương từ trước đến nay coi trọng Hướng Thiên Nhai. Hướng Thiên Nhai trong gia tộc cũng rất có uy vọng. Hướng Thương chiến tử về sau, Hướng Thiên Nhai chấp trưởng Hướng gia đó là mục đích chung. Nhưng lão nhị Hướng Vấn lại lấy Hướng Thiên Nhai kinh mạch bị phế làm lý do. Đem đuổi dọa phủ chủ chi vị. Trong gia tộc tuy có không khó, nhưng Hướng Vấn thủ đoạn tàn nhẫn. Từng cái trấn áp, đứng ra thay Hướng Thiên Nhai nói chuyện, đều là bị độc thủ của hắn, xuống chàng cực kỳ bi thảm. Đến lúc đó Hướng gia đang từ kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót. Hướng Vấn lại đoạt quyền, thật sự là loạn trong giặc ngoài. Hướng Thiên Nhai từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng. Sau đó để những cái kia nói đỡ cho hắn người đều lui một bước. Thật sự là hắn là phế đi. Hướng Vấn cũng là Hướng gia người. Cũng rất có thao lược. Để hắn chấp trưởng Hướng gia cũng không vì không thể. Cứ như vậy trận này nội đấu lắng xuống. Thế mà Hướng Vấn leo lên phủ chủ chi vị về sau. Lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem hết thủ đoạn muốn đem Hướng Thiên Nhai đuổi ra Hướng gia. Cũng bài trừ đối lập. Đem ủng hộ Hướng Thiên Nhai tộc nhân ngoại trừ sạch sẽ. Một năm trước, vẫn là vì đem Hướng Thiên Nhai quét ra Hướng gia. Hướng Vấn vậy mà tự mình làm chủ. Đem Hướng Vinh Vinh gả cho phủ thành chủ người xương đại ngốc con đại công tử Lâm Lãng. Cái kia Lâm Lãng trời sinh thiểu năng trí tuệ. Hướng Vinh Vinh tự nhiên không chịu gả. Hướng Thiên Nhai cũng quả quyết không đồng ý. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Hướng Vinh Vinh lấy dũng khí định năm tiếp theo đổ ước. Nếu như nàng chiến thắng Hướng Vân nữ nhi Hướng Nhu, Hướng Vấn liền không được lại đem nàng cha con hai người đuổi ra Hướng gia. Cũng không được bức bách nàng gả cho Lâm Lãng. Nếu như nàng chiến bại, nàng cùng phụ thân thì vĩnh viễn rời đi Hướng gia. Có lẽ là bởi vì Hướng Vinh Vinh thiên phú thấp, cái kia Hướng Vấn vậy mà một lời đáp ứng. Về sau Hướng Vinh Vinh liền rời đi Hướng gia tìm kiếm cơ duyên. Cái này mới có Hướng Vinh Vinh cùng Dương Niệm gặp gỡ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN